Vì thế, trong năm mưu chủ Quách gia rõ ràng là đối tượng lựa chọn phù hợp nhất. Chỉ có điều, trước đây Quách gia vì Bắc phạt U Châu mà nhiễm bệnh. Dù được đại phu kịp thời cứu chữa nhưng cần phải an dưỡng. Cho nên lần này Tào Tháo Nam Hạ, Quách gia không đi cùng mà ở lại Nghiệp Thành dưỡng bệnh nghỉ ngơi. Quách gia, Quách gia. Tào Bằng đột nhiên đứng dậy hỏi, Vương Song đâu? Có Mạc tướng. Ngươi lập tức tới Nghiệp Thành, khi gặp Phụng Hiếu thì hãy nói với lão thừa tướng gặp đại nạn, mời lão nhanh chóng đến. Trên đường hãy chăm sóc cẩn thận cho lão ta. Qua Hứa Đô có thể mời Hoa Đà tiên sinh cùng đi theo, để bọn họ cùng tới. Nói là vô cùng khẩn cấp. Vương Song nghe thế không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh đi. Hiếu Trực, những lời ngươi vừa nói ban nãy, hãy sắp xếp lại ý và viết ra, ta có việc cần dùng. Pháp Chính mừng rỡ, vội vàng chắp tay tuân mệnh. Gã cũng chẳng màng uống rượu nữa, liền quay về thư phòng bắt đầu làm việc. Còn Tào Bằng đứng trên hiên cửa, nhìn bầu trời âm u, ánh mắt hiện lên vẻ lo âu. Xem ra, ta vẫn trẻ tuổi quá. Cứ tưởng rằng mình có ưu thế 1.800 năm. Có thể giúp Tào Tháo đánh thắng trận chiến Xích Bích. Nhưng giờ xem ra ta vẫn còn suy nghĩ đơn giản quá. Nghĩ đến đây, Tào Bằng không nén được tiếng thở dài khe khẽ quay người trở về phòng. Trong thành Tương Dương răng đèn kết hoa. Cuối năm sắp đến, đột nhiên một trận tuyết lớn đã tăng thêm không khí cho năm mới đang tới gần. Cái gọi là tuyết rơi đúng lúc báo mùa bội thu đại thể là như thế. Tào Tháo cũng tỏ ra rất thoải mái, dẫn văn võ bá quan cùng thưởng thức cảnh tuyết rơi. Chỉ có điều sự thoải mái này không liên quan nhiều lắm đến Tào Bằng. Ngày 22 hắn nhận được thông báo, nói sứ giả Ích Châu đã đến Hung Nhẫn. Vậy là Tào Tháo hạ lệnh cho Tào Bằng dẫn báo kỵ tới Tỷ Quy đón sứ giả đến. Tỷ Quy nằm ở khe nước Tây Lăng. Đi tiếp sẽ qua Vu huyện và tiến vào cảnh giới ba quận. Cũng thuộc quyền quản lý của Ích Châu. Mặc dù Tào Tháo vô cùng bất mãn với lòng tham không đáy của Lưu Trương, nhưng mọi thứ vẫn phải chăm sóc tốt. Ngươi xem, ta phái bộ hạ được sủng ái nhất của ta. Dẫn đoàn nhân mã tinh nhuệ nhất của ta tới Tỷ Quy đón các ngươi. Thế là đã rất giữ thể diện cho các ngươi rồi. Sau khi nhận được lệnh, Tào Bằng lập tức khởi hành. Hắn lệnh cho Khấu Phong ở lại Phàn Thành, Bộc Dương Giật và Lục Mạo phò tá. Sau đó hắn đích thân dẫn Hoàng Trung và Pháp Chính, dẫn đầu đại quân rồng rắn rời khỏi Phàn Thành, đi thẳng đến Tỷ Quy. Trong đám tùy tùng còn có một văn sĩ, là thư ký của phủ thừa tướng. Người này chịu trách nhiệm ghi chép quá trình Tào Bằng đón tiếp sứ giả Ích Châu. Sau khi quay về Tương Dương còn phải báo cáo cho Tào Tháo. Tào Bằng ngồi trên ngựa hỏi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh. Từ sau khi Tào Tháo mở phủ thừa tướng, trưng ít không ít người. Một số phụ tá trước đây hầu hết được giao trọng trách, còn các phụ tá hiện giờ, Tào Bằng đều thấy rất lạ. Nhìn tướng mạo của viên thư ký này trông rất thanh tú, cử chỉ đặc biệt nho nhã như thư sinh, rất dễ chiếm được cảm tình. Câu hỏi của hắn lại khiến viên thư ký đó căng thẳng. Đang ở phủ thừa tướng, sao có thể không biết đến tên hiệu của Tào Bằng? Đây là tộc chất mà Tào Tháo tin tưởng và đánh giá cao nhất, đồng thời còn có danh vọng cực cao trong sĩ lâm. Kết quả là văn sĩ đó vội vàng khom người trên ngựa đáp lễ. Cung kính đáp. Nghe thấy đại danh của công tử đã lâu nhưng chưa có cơ hội được bái kiến. lần này đồng hành với công tử thật sự là may mắn của tại hạ. Trên đường vẫn xin công tử chiếu cố nhiều hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 533 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 535. Nghiêm, Hoàng chạm mặt. Tào Bằng suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn cố gắng nén sự kích động muốn bật cười trong lòng đó lại, nhưng vẫn nhích mép lên, trong mắt ánh lên nụ cười cổ quái. Ai là người xui xẻo nhất Tam Quốc? Tương Tử Dực đứng mũi chịu sào. Quần Anh Hội. Tương Can trộm sách. Làm hại Tào Tháo chờ đợi Thái Mạo và Trương Hữu Ngũ hai lần qua sông gặp được Bàng Thống. Kết quả một chiêu liên hoàn kế đã khiến 1 triệu đại quân của Tào Tháo bị tiêu diệt tan tành. Tên nhãi này chắc chắn là sao chổi, bị Chu Du đùa giỡn còn vỗ tay, dương dương tự đắc. Có thể nói Tương Can chắc chắn là nhân vật có cảm giác cực vui sướng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tào Bằng không ngờ sẽ quen biết Tương Can trong trường hợp này. Hơn nữa, Tương Can có sầu. Đã hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn luôn mồm xưng học trò khiến Tào Bằng sao có thể không cảm tình. Tai nghe Tương Can tự xưng học trò, hắn chợt thấy mình thật sự đã già rồi. Tuy nhiên tính về tuổi tác, quả thật hắn không còn nhỏ tuổi nữa. Tính cả kiếp trước và kiếp này, hắn đã sống hơn 50 năm, Tương Can tự xưng là học trò cũng không có vấn đề gì. Cửu Giang Tương Tử Dực, ta cũng nghe đại danh đã lâu. Công tử cũng biết đến tên Tử Dực sao? Tương Can vui mừng kinh ngạc, khiến cho Pháp Chính đứng bên phì cười không nhịn được, liền quay người cười trộm. Ca ca, lời Tào công tử nói rõ ràng chỉ là một câu khách sáo. Lão huynh sao lại coi là thật chứ? Thời đại này cái gì mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu hay tên tuổi vang dội nhiều khi là một lời xã giao. Nói chung, trừ khi là nhân vật có uy danh từ lâu, nếu không chẳng có ai coi là thật. Thế nhưng tên Tương Can này lại coi là thật, hơn nữa tỏ ra vô cùng kích động. Tào Bằng cười nói. Vừa nghe thấy câu này, Pháp Chính chợt ngây cả người. Xem ra Tào Bằng đúng là biết người này. Chẳng lẽ tên Tương Tử Dực thật sự có điểm phi phàm sao? Suy cho cùng, Tào Bằng đã nói ra ưu điểm của Tương Can, đồng thời cũng chỉ ra khuyết điểm của gã, còn bảo gã cẩn thận kẻo bị lợi dụng. Những lời này có hàm ý sâu xa, khiến Pháp Chính không khỏi kiêng nể Tào Bằng. Tuy nhiên với thanh danh hiện giờ của Tào Bằng, việc giáo huấn Tương Can là có thừa. Tương Can nghe những lời của Tào Bằng chẳng những không buồn bã mà trái lại vui vẻ khác thường. Luôn miệng nói lời cảm tạ. Bày tỏ mình nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa. Cứ như vậy đoàn người trải qua bao phong trần mệt mỏi đi tới Kỷ Huy. Trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Tuy nhiên khi đi qua Di Lăng, Tào Bằng đã gặp Vương Uy đang phụng mệnh trấn giữ Di Lăng. Vương Uy là một trong 1.500 kẻ sĩ Kinh Châu được đề bạt sau khi Tào Tháo nắm giữ Kinh Châu. Phong quan trung lang tướng, giáo ấy kinh môn. Nhìn thì có vẻ chức vụ này không cao lắm. Thế nhưng thực tế thì sao, lại là một vị trí được độc dẫn một quân có quyền lực rất lớn. Di Lăng từ xưa là yếu địa nối liền Kinh Châu với Ba Thục. Vương Uy trấn giữ Di Lăng. Không chỉ là giữ vững đại môn phía tây của Kinh Sở mà đồng thời phía nam còn có Di Thủy làm bình phong. Chống lại quân địch từ Trường Sa đến. Trong 1 tháng trước, Ngũ Khê Man nhiều lần tập kích Di Thủy nhưng đều bị Vương Uy phát giác và đánh tan. Cũng vì thế được Tào Tháo rất coi trọng. Tính ra, Vương Uy coi như là cùng một hệ với Tào Bằng. gã có chút tình nghĩa với Đặng Tắc, mà người trước đây nói Vương Uy sẽ ra hàng lại chính là Tào Bằng. Cũng vì nguyên nhân này, sau khi Vương Uy quy hàng, không những không bị áp chế mà còn được Tào Tháo tin tưởng. Trước đây khi chưa quy hàng, Vương Uy còn không biết tầm ảnh hưởng của Tào Bằng như thế nào. Chỉ sau khi quy hàng, gã mới có thể cảm nhận thấy năng lượng to lớn của Tào Bằng trong phủ thừa tướng. Nghe nói, 12 Tào trong phủ thừa tướng có quan hệ vô cùng phức tạp với Tào Bằng. Còn những tướng lính dưới tay Tào Tháo hẳn là có quan hệ làm ăn chặt chẽ với Tào Bằng. Kể cả những người như Điển Vi, Hứa Chữ cũng liên thủ buôn bán với hắn. Những mâu thuẫn về lợi ích to lớn đã vô tình hình thành một mạng lưới khổng lồ, khiến Tào Bằng bình chân như vải dưới trướng Tào Tháo. Nếu nói trước đây Vương Uy còn có chút thanh cao kiêu ngạo, thì nay gã biết rất rõ, muốn thăng quan tiến chức nhanh phải ôm chặt lấy chân Tào Bằng. Vì thế, khi Tào Bằng đến Di Lăng, Vương Uy rất nhiệt tình tiếp đãi, bày yến tiệc trên sông Trường Giang để thiết đãi đám Tào Bằng. Hoàng Trung, trong bức tiệc, Tào Bằng ngẫu nhiên hỏi tới chuyện của Ngũ Khuê Man. Vương Uy liền gượng cười đáp, người Ngũ Khuê Man từ trước tới nay chính là hiểm họa từ bên trong của kinh sở. Thậm chí trước đây phục ba tướng quân là Mã Viện tự mình dẫn binh đi Bình Định cũng chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Mấy năm gần đây, Triều Cương không thịnh, Ngũ Khuê Man thừa cơ lên mặt. Cộng với chiến loạn liên miên trước đây, rất nhiều người trốn vào trong núi lánh nạn đã dần bị người Ngũ Khuê Man đồng hóa, trở thành họa tâm phục. Khi Lưu Kinh Châu còn sống, Hán Thăng tướng quân đã từng chinh phạt núi Hổ Đầu. Nhưng kết quả, Vương Uy không nói tiếp, khiến Tào Bằng sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Trung, nghi ngờ hỏi, Trung bá kết quả thế nào? Tuổi tác của Hoàng Trung lớn hơn Tào Cấp, nếu theo tập tục thời đó thì làm ông nội Tào Bằng cũng không oan uổng. Xuất phát từ sự tôn kính, Tào Bằng tôn Hoàng Trung làm thế phụ. Còn Hoàng Trung sau khi khuyên bảo không có tác dụng cũng không thể từ chối cách xưng hô này của Tào Bằng. Nhưng lại gọi Tào Bằng là công tử. Cũng chính một tiếng thế phụ này khiến thái độ của Hoàng Trung đã thay đổi 180 độ. Hoàng Trung từng có một đứa con nhưng bị chết yểu. Sau này, ông không có thêm đứa con nào nữa, nguyên nhân ư? Cũng không ai biết. Bề ngoài Hoàng Trung dường như không sao cả, nhưng trong lòng vẫn rất tiếc nuối. Tào Bằng gọi ông là thế phụ, giống như con ông vậy, khiến Hoàng Trung rất xúc động trong lòng. Từ sự cống hiến sức lực đơn thuần đến sự bảo vệ hiện giờ, sở dĩ không chịu rời khỏi Hổ Báo Kỵ, trong đó có nguyên nhân rất lớn cũng chính là một tiếng thế phụ này. Trong mắt Hoàng Trung, Tào Bằng dường như không khác gì với con mình. Nghe thấy Tào Bằng hỏi, Hoàng Trung gượng cười. Núi Hổ Đầu địa hình kéo dài, vô cùng phức tạp. Trước đây ta từng dẫn bộ binh chinh phạt Trường Sa, nhưng một khi vào trong núi thì không còn trình tự nữa. Đám người Ngũ Khuê Man đó rất giỏi tác chiến trong núi nên thương vong thê thảm nặng nề. Những tên này xuống núi làm thổ phỉ, về núi làm dân thường, căn bản không thể diệt trừ. Ta từng đề nghị với Cự Thạch công tử dùng cách dụ dỗ để chiêu hàng, nhưng hiệu quả không rõ lắm. Người Ngũ Khuê Man tính tình thô bạo, hơn nữa còn cực kỳ xảo hoạt. Ta cũng có hơi kỳ lạ, Lưu Huyền Đức sao lại tin dùng đám Ngũ Khuê Man đấy? Đúng rồi, còn một chuyện nữa, công tử phải cẩn thận. Tiểu vương của Ngũ Khuê Man tên là Sa Ma Kha. Tuổi gần bằng công tử nhưng lại có thần lực. Anh dũng phi phàm. Sau này nếu gặp gã phải cẩn thận. Xà Ma Kha sao? Tào Bằng mơ hồ có ấn tượng với cái tên này. Tên này hình như chính là hung thủ giết Cam Tử. Nếu có cơ hội cũng muốn lĩnh giáo một chút. Tào Bằng cười nhạt, không tiếp tục thảo luận về chuyện này nữa. Đêm đó, mọi người thỏa thích trên sông mới quay về. Ngày hôm sau, Tào Bằng liền dẫn theo nhân mã tiếp tục khởi hành, lên đường đến Tỷ Quy. Hai ngày sau, đoàn người đã tới Tỷ Quy. Phía trước cũng có tin truyền đến, nói sứ đoàn Ích Châu đã xuất phát từ Cổ Nhẫn, đang gấp rút tới Ngư Phục. Công tử có biết tên Trương Vĩnh Niên không? Ngay lúc Tào Bằng chuẩn bị tiến vào huyện thành Tỷ Quy, Pháp Chính lại ngăn hắn lại hỏi. Trương Vĩnh Niên cũng chính là sứ giả Ích Châu đi sứ tới Tương Dương lần này, tên là Trương Tùng. Nói thật, Tào Bằng cũng không hiểu nhiều lắm về tên này, chỉ là trong ký ức từ kiếp trước loáng thoáng có chút ấn tượng. Người này có tài xem qua là nhớ, hơn nữa có còn giỏi ăn nói, nhanh trí. Nhưng ngoài điều này ra, không còn chút ấn tượng nào nữa. Tuy nhiên, Trương Tùng và Pháp Chính không phải bằng hữu sao? Tào Bằng tròn xoe mắt nhìn Pháp Chính chăm chú. Có Pháp Chính ở đây, cần gì phải khen ngợi nữa? Không biết nhiều lắm. Pháp Chính cười nói, tên Vĩnh Niên này bề ngoài phóng đáng bất trị, thường khiến mọi người khinh rẻ. Nhưng thực tế y lại có tâm cơ sâu lắng, có chí lớn. Lúc trước ta ở thành đô nên có qua lại nhiều với Vĩnh Niên, vì thế biết được suy nghĩ của y. Hồi nhỏ Vĩnh Niên có tướng mạo quái dị nên tâm tư vô cùng mẫn cảm, lại rất tự trọng. Nếu người khác kính trọng y, y sẽ báo đáp gấp 10 lần, còn nếu coi thường y sẽ toàn lực báo thù. Trước đây khi từ Tân Đô trở về thành đô nhận chức hiệu của quân nhị, đúng lúc vật giá ở thành đô tăng cao, cục diện hỗn loạn. Vĩnh Niên từng khuyên nhủ Lưu Quý Ngọc chú ý nhiều hơn, không ngờ Lưu Quý Ngọc không nghe theo. Vì thế y từng nói riêng với ta, Lưu Quý Ngọc không phải người có thể làm chuyện lớn, phải sớm úp sọt. Nói tiếp đi. Tào Bằng tỏ ra rất bình tĩnh, trên mặt không hề biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Pháp Chính nói, trước đây huyên trưởng Vĩnh Niên đi sứ chỉ là mưu cầu chức quan cho mình. Thế nhưng lần này Vĩnh Niên tới theo ta thấy còn định tìm minh chủ khác. Công tử đã có lòng thì không thể lạnh nhạt với người này. Tỷ quy quá xa, không đủ để thể hiện thành ý của công tử. Ta cho rằng trước mắt công tử đến Vu huyện, sau đó sai người dọn sạch sẽ đường phố để nghênh đón Vĩnh Niên. Nhân cơ hội tiếp xúc với y, ta sẽ cung tiến cho công tử, không biết ý công tử thế nào. Tào Bằng trầm tư suy nghĩ. Nói thật, hắn không biết rõ trong lịch sử Trương Tùng rốt cuộc đã đi sứ mấy lần. Có điều theo cách nói trong diễn nghĩa thì chỉ có một lần. Đó là việc diễn ra sau khi trận chiến Xích Bích kết thúc, Lưu Bị đã giành được 4 quận Kinh Nam. Nay đến đây, không biết Trương Tùng có mang theo bản đồ địa hình Tây Xuyên không? Theo diễn nghĩa ghi chép lại, Tào Tháo quả thực coi thường Trương Tùng. Trong khi đó Lưu Bị lại khoản đãi Trương Tùng bằng nghi thức cực kỳ long trọng, khiến ý vui lòng phục tùng dâng lên bản đồ Tây Xuyên. Nếu thế, lần này Trương Tùng đi sứ chắc hẳn sẽ mang theo bản đồ. Cho dù không có bản đồ, chẳng phải Pháp Chính đã nói Trương Tùng thực ra sớm có ý định làm phản. Kết giao với nhau, không phải không thể thử, cũng chỉ cần vài bước mà thôi. Nghĩ đến đây, Tào Bằng cũng đã đưa ra quyết định. Đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường tới Vu huyện. Hắn kêu Tỷ Quy trưởng đến yêu cầu lão chuẩn bị kỹ, dọn dẹp đường phố để nghênh tiếp sứ đoàn đến. Để bảo đảm không có bất trắc xảy ra, Tào Bằng vẫn giữ tương can lại để y phụ trách giám sát. Sau đó, đội quân lại lên đường tới Vu huyện. Pháp Chính cũng vô cùng vui mừng trước quyết định này của Tào Bằng. Y sở dĩ vui không vì cái khác mà vì sự coi trọng của Tào Bằng với y. Y bụng đầy kinh luân, điều tìm kiếm chẳng phải chỉ mong có chủ công xem trọng y sao. Mà nay Tào Bằng có thể vì một câu nói của y mà thay đổi hành trình, chứng tỏ sự coi trọng như thế nào. Nếu nói trước đây Pháp Chính vẫn còn giữ ý nghĩ mượn đường đi của Tào Bằng để phục vụ cho Tào Tháo. Nhưng giờ y đã có chút thay đổi. Bên cạnh Tào Tháo là những người như thế nào? Trình Dục, danh sĩ Nghiêu Châu Giả Hủ, danh sĩ Cô Tăng. Hai người này có kinh nghiệm thâm hậu, người thường không thể sánh được. Tuân Út, Tuân Du càng khỏi phải nói. Xét về năng lực, tài học, xuất thân thì không có mấy người dưới trướng Tào Tháo có thể so sánh với hai người này. Đó là hào môn Toanh Xuyên, xuất thân nhà dòng dõi Nho Học. Duy chỉ có mình Quách Gia nhìn có vẻ không có nền tảng mạnh lắm. Tuổi dù còn nhỏ nhưng đã đi theo Tào Tháo mười mấy năm rồi. Mười mấy năm ư? Mười mấy năm vẫn được Tào Tháo trọng dụng. Chức vụ mặc dù không cao nhưng mưu lược hơn người, là cố vấn tài trí của Tào Tháo. Pháp Chính mặc dù năng lực không hề thua kém năm mưu chủ đó, nhưng muốn vượt qua bọn họ đâu có dễ. Thà ở bên giúp đỡ Tào Bằng còn hơn tranh đấu cái vị trí đó đến mức đầu rơi máu chảy. Ít nhất Tào Bằng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, cũng sẽ không bạc đãi mình. Sự thay đổi trong suy nghĩ của Pháp Chính, Tào Bằng cũng không rõ lắm. Mất một ngày một đêm bọn họ đã tới ngoài thành Vu huyện. Vu huyện trưởng nhận được tin từ lâu, đã ra thành chào đón. Sau khi hỏi han, Tào Bằng mới biết sứ đoàn Ích Châu đã tới huyện Ngư Phục. Theo hành trình, trạng vạng tối mai sẽ tới địa giới của Vu huyện. Tào Bằng nhìn sắc trời sắp tối, trầm ngâm một lát, hắn lập tức nói với Vu huyện trưởng: "Trung bá, ngươi dẫn người tới đình 10 dặm đóng quân. Đợi sứ đoàn tới hiếu trực dẫn bộ binh đến châu giới đón đoàn của Trương Vĩnh Niên. Với tính khí của Hoàng Trung chắc chắn sẽ không làm chuyện đi nghênh đón người khác." Nhưng những lời này được nói ra từ miệng Tào Bằng, Hoàng Trung lại cảm thấy hoàn toàn chính đáng. "Chuyện nào có đáng gì, ta sẽ đi thu xếp." Hoàng Trung dẫn một đội binh mã thẳng tiến đến tiếp quan đình 10 dặm. Còn Tào Bằng được Vu huyện trưởng dẫn đường tiến vào huyện thành của Vu huyện. Đêm đó, Vu huyện trưởng triệu tập lao dịch, lệnh cho dân chúng quét dọn đường phố, rửa sạch những nơi ô uế. Có mệnh lệnh của Tào Bằng, dân chúng Vu huyện cũng không có ý kiến gì. Ra khỏi nhà suốt đêm cầm đuốc dọn dẹp, náo nhiệt cho đến khi trời sáng. Tào Bằng ngồi trong nha huyện của Vu huyện nhưng không hề nghỉ ngơi. Hắn đang suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào với Tào Tháo. Hơn nữa, Tào Bằng cũng biết Tào Tháo cực kỳ ác cảm với lòng tham vô đáy của Ích Châu. Nếu Trương Tùng đến, chưa chắc y đã vui vẻ với Trương Tùng. Thế nhưng tên Trương Tùng này lại chính là mấu chốt đoạt lấy Ích Châu. Tào Bằng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định bẩm báo với Tào Tháo tính nghiêm trọng của việc này bằng cách viết thư. Tuy nhiên nên dùng giọng điệu thế nào để viết bức thư này đây? Tào Bằng ngồi cạnh thư án, không ngừng đắn đo cách dùng từ, mãi đến khi trời sáng mới viết xong bức thư. Sau đó, hắn sai người đi với tốc độ 600 dặm, gấp rút đưa thư tới Tương Dương. chỉ hy vọng Tào Tháo nhận được bức thư này xong sẽ thay đổi thái độ, coi trọng đoàn người của Trương Tùng. Nếu thật sự không thể thay đổi thái độ của Tào Tháo thì chỉ mong đợi vào Trương Tùng. Dù cuối cùng Trương Tùng quyết định thế nào thì Tào Bằng quyết không cho phép y câu kết với Lưu Bị. Làm xong công việc, Tào Bằng cuối cùng cũng thấy được nhẹ nhõm. Hắn sẵn dò Vu huyện trưởng rồi quay về phòng nghỉ ngơi, cũng để dưỡng đủ tinh thần đón đoàn người của Trương Tùng đến. Hắn ngủ một mạch đến qua giờ ngọ, sau đó Vu huyện trưởng phái người tới gọi Tào Bằng dậy. Tào Bằng rửa mặt và ăn một chút. Đang ăn hắn liền nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp theo đó cánh cửa mở ra. Vị Vu huyện trưởng bước vào phòng. Hoàng lão tướng quân đang đánh nhau với người của sứ đoán Ích Châu ở Tiếp Quan Đỉnh. Hả? Tào Bằng nghe thế cũng hoảng hốt. Lập tức chuẩn bị ngựa cho ta. Hắn cũng chẳng còn lòng dạ ăn uống gì, với chiếc áo bào bằng bông rồi lao ra khỏi phòng. Đã có binh dẫn chuẩn bị sẵn ngựa, Tào Bằng xoay người lên ngựa, giật dây cương, lao thẳng đến Tiếp Quan Đình. Có điều Tào Bằng vẫn hơi nghi hoặc trong lòng. Hoàng Trung không phải lại người không biết nặng nhẹ. Lão nên biết bản thân mình đang mưu đồ cái gì. Tại sao còn muốn đánh nhau với sứ đoàn Ích Châu? Hơn nữa, lúc này hắn cũng nghĩ tới một việc. Khi Vu huyện trưởng bẩm báo với hắn có nói là Hoàng Trung đã đánh nhau với người trong sứ đoàn Ích Châu, ý là cùng người trong sứ đoán đánh nhau chứ không phải đã đánh người của sứ đoàn. Nói cách khác, trong sứ đoàn Ích Châu này có người ngang tài với Hoàng Trung. Hoàng Trung là người như thế nào? Là thượng tướng ngũ hổ thuộc Hán. 60 tuổi vẫn có thể đánh bất phân thắng bại với quan vũ. Còn hiện giờ Hoàng Trung vẫn chưa đến 60, tinh khí thần còn mạnh hơn lúc 60 tuổi rất nhiều. Ngay cả Triệu Vân cũng nói, muốn phân thắng bại với Hoàng Trung phải trên 300 hiệp trở lên. Còn trước mắt, trong sứ đoàn Ích Châu lại có người có thể địch được với Hoàng Trung, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, Tào Bằng cẩn thận nhớ lại các đại tướng của thuộc đất Tây Xuyên này, những nhân vật có tiếng tăm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhậm, Lôi Đồng, Lãnh Bao. Đúng rồi, còn cả lão tướng Nghiêm Nhan. Rốt cuộc là ai đã hộ tống sứ đoàn đến đây? Tào Bằng không khỏi hiếu kỳ trong lòng. Người còn chưa đến Tiếp Quan Đỉnh nhưng đã nghe thấy tiếng la giết từ phía đó vang đến. Trên quan đảo, hai đội nhân mã đứng hai bên đường, hai viên đại tướng cưỡi ngựa xoay tròn trên quan đảo, khó phân thắng bại. Một người trong đó là Hoàng Trung, cưỡi con ngựa Hoàng Phiếu. Tay lão cầm đại đao Long Tước, miệng liên tục gào thét, ánh đao lấp lánh. Đao vân quay cuồng. Khí thế kinh người, còn tướng lính Ích Châu đanh đánh với Hoàng Trung trông tuổi tác không kém lão là bao. Cũng khoảng trên 50 tuổi, râu dài trắng tung bay dưới cằm. Lão ta cưới con Tử Hoa Lưu, tay cũng cầm đại hoàn Long Tước chăm luyện vô cùng sắc bén. Đối mặt với sự tấn công hung mãnh của Hoàng Trung, viên lão tướng này không hề sợ hãi. Vung đao đỡ lấy. Hai người xoay tròn chém giết ở chính giữa quan đảo, khó phân thắng bại. Tuy nhiên có thể thấy, viên lão tướng Ích Châu dường như không phải là đối thủ của Hoàng Trung. Mặc dù nhìn bên ngoài thì hai người sàn sàn như nhau, nhưng khí thở của viên lão tướng có phần hỗn loạn. Quả nhiên là lão. Tào Bằng nhìn thấy rõ viên lão tướng đó, lập tức nhớ ra thân phận của đối phương. Cũng đúng lúc này, Hoàng Trung đột nhiên biến ảo thế đao. Đại đao trong tay như nặng nghìn cân. Lúc nhanh lúc chậm. chém về phía viên lão tướng kia. Lão ta bất ngờ không kịp trở tay, mắt thấy không thể cản được liền nghiến răng giơ đao lên đỡ. Tào Bằng biết đao này của Hoàng Trung tên là Liên Sơn Cửu Chuyển. Giải thích chính xác là từ bí quyết chữ mặt của đao pháp chuyển hóa thành. Đao này nối tiếp đao khắc vun vút, uy lực vô cùng. Tào Bằng không dám chậm trễ, phóng ngựa phi nhanh đến. Hán Thăng tướng quân, Nghiêm lão tướng quân đều là người một nhà cả, xin chớ động binh khí. Cùng lúc đó, ngựa đã tới trước trận. Trong đội ngũ sứ đoàn Ích Châu lập tức có một tên tiểu tướng lao ra, phóng ngựa cầm thương, lớn tiếng quát. Nhưng Tào Bằng không thèm để ý tới tên tiểu tướng đó, đột nhiên chuyển động thân người trên ngựa, tay phi ra mấy đường hào quang bay lả tả. Thiết Lưu Tinh mang theo sức mạnh ghê gớm, gào thét lao đi. Tên tiểu tướng sợ hãi tới mức vội vàng né tránh. Còn trên chiến trường, Hoàng Trung và viên lão tướng kia giơ đao ra chắn, né được thủ pháp ám khí của Cửu Tinh Bôn Nguyệt từ Tào Bằng. Hoàng Trung thúc ngựa quay về, viên lão tướng kia cũng dìm ngựa vung đao, giận dữ quát. Người vừa đến là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 534 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 536. Giá vọng 1. Không thể không biết đến cái tên Nghiêm Nhan, xuất thân là một trong năm đại gia tộc của ba quận, dòng dõi Nghiêm thị. Tính tình cương trực, dũng mãnh hơn người. Trước đây khi Lưu Yên nắm giữ Ích Châu, Nghiêm Nhan đã được phong quan giáo ấy Bạch Thủy, có uy danh rất lớn ở Tây Xuyên. Sau đó lão nhận chức thái thú ba quận trấn giữ một phương. Do lão ở trong quân đội đã lâu nên môn sinh nhiều vô số. Rất nhiều tướng lính Tây Xuyên, trong đó bao gồm cả đám lãnh bao đều vô cùng kính phục Nghiêm Nhan. Cũng chính vì thế, Lưu Trương mới để lão trấn thủ ba quận quản lý Tây Xuyên môn hộ. Trong lịch sử, Lưu bị vào thục. Khi đến ba quận, Nghiêm Nhan để tay lên ngực tự hỏi. Cái này gọi là độc tỏa cùng sơn, phóng hổ tự vệ. Nói cách khác, ban đầu khi Lưu bị vào thục, Nghiêm Nhan đã nhìn ra ý đồ của y. Nhưng Lưu Trương không nghe lời khuyên ngăn, Nghiêm Nhan cũng chẳng còn cách nào. Sau này Lưu bị và Lưu Trương xích mích, Trương Phi tấn công đến Giang Châu, phá ba quận, bắt giữ Nghiêm Nhan. Trương Phi giận dữ khiển trách Nghiêm Nhan rằng đại quân đến, sao không hàng mà dám cử chiến. Nghiêm Nhan đáp lại, các ngươi cướp đoạt châu của ta, chúng ta chỉ có chặt đầu tướng quân chứ không chịu hàng tướng quân. Một câu nói khiến Trương Phi nổi giận lôi đình, muốn chém thủ cấp của Nghiêm Nhan. Nhưng Nghiêm Nhan không hề sợ hãi, sẵn sàng chịu chết. Về sau Trương Phi kính nể dũng khí của Nghiêm Nhan nên đã thả ra và coi lão là khách. Trong Tam Quốc Chí sau này, Nghiêm Nhan không còn gặt hái được gì. Khác với Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong Diễn Nghĩa thì Nghiêm Nhan có cảm tình với khí phách của Trương Phi. Quy thuận Lưu Bị, lập được rất nhiều công lao. Thế nhưng trong chính sử, Nghiêm Nhan chỉ là khách của Trương Phi chứ không quy hàng Lưu Bị. Thậm chí hậu thế có đồn đại rằng Nghiêm Nhan nghe nói Thành Đô bị phá liền chặt đầu tự sát. Điều này có thật hay không cũng không thể nào khảo cứu được. Tào Bằng cũng cực kỳ ca tụng và kính trọng Nghiêm Nhan. Đây là một lão tướng giống Hoàng Trung. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Hoàng Trung trước sau đều không được người khác trọng dụng. Quy hàng Lưu Bị cũng chỉ bình thường, còn Nghiêm Nhan thân là thái thú một quận, nói quy hàng Lưu Bị có phần hơi. Tuy nhiên, Nghiêm Nhan thật sự đã hàng lưu bị sao? Hay là như lời đồn, lão trở thành khách của Trương Phi, khi Thành Đô bị phá, Nghiêm Nhan liền tự sát. Tào Bằng cũng vô cùng tò mò. Đây là đại đô ấy của nhà ta, tên là Tào Bằng. Pháp chính thúc ngựa lên, giới thiệu với Nghiêm Nhan. Cạnh lão ta có một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, khoảng gần 40 tuổi. Y cưỡi ngựa thì còn đỡ, nhưng nếu so với những người xung quanh thì quá bé. Người này chính là Trương Tùng. Tào Bằng liếc nhìn áng chừng chưa tới 1m60, quả nhiên giống như trong sử sách đã ghi chép, dáng người gầy bé. Lúc này Trương Tùng đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẻ mặt kiêu căng, nghe pháp chính giới thiệu y tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ theo hắn Tào Bằng thực sự quá trẻ, không ngờ được gặp Tào công tử. Nghiêm Nhan chắp tay trên ngựa, thầm bất ngờ bởi vẻ trẻ tuổi của Tào Bằng. Đừng nghĩ lão ở ba quận, nhưng từ lâu đã được nghe danh Tào Bằng. Đặc biệt là cuốn Lậu Thất Minh của hắn càng khiến Nghiêm Nhan thích thú. Còn sai người chép ra treo trong phòng để lúc nào cũng nghiền ngẫm. Mà nay gặp được Tào Bằng, một mặt Nghiêm Nhan ngạc nhiên vì hắn còn rất trẻ, mặt khác lại thầm hoảng sợ. Ban nãy Tào Bằng dùng thiết lưu tinh với cửu liên hoàn quả thực đã khiến lão kinh hãi. Cũng may là Tào Bằng không có ác ý, nếu không theo cuộc diện ban nãy, Nghiêm Nhan chắc chắn sẽ chết. Vì thế, trong lời nói Nghiêm Nhan không hề có vẻ khinh thường. Trung bá, lão tướng quân thế nào? Sau khi Tào Bằng gặp Nghiêm Nhan liền cười ha hả hỏi Hoàng Trung. Nhưng lại nghe Hoàng Trung nói, có chút thủ đoạn, không hổ như công tử nói lúc trước. Nghe những lời này của Hoàng Trung có chút khinh thường. Nhưng sau khi đã lĩnh giáo thủ đoạn của Hoàng Trung, Nghiêm Nhan cũng không nghĩ lão ta nói sai. Ở trước mặt Hoàng Trung, sự dũng mãnh của lão quả chỉ là có chút thủ đoạn mà thôi. Lại nghe cách xưng hô của Tào Bằng với Hoàng Trung, Nghiêm Nhan không khỏi kinh ngạc. Lúc quay đầu nhìn Hoàng Trung, ánh mắt có chút thay đổi. Dù sao, người được Tào Bằng tôn xưng là bá phụ trước mặt mọi người chắc chắn không hề đơn giản. Lão vốn khâm phục vũ lực của Hoàng Trung, nhưng nay càng thêm tò mò về lão ta. Đại đô đốc sao lại biết ta? Nghiêm Nhan ngờ vực hỏi. Quả thật, ngay từ lúc Tào Bằng đến đã hô là Nghiêm lão tướng quân, chẳng phải đã chứng tỏ hắn không hề xa lạ gì với Nghiêm Nhan sao? Vấn đề là ba thuộc hẻo lánh ít qua lại với Trung Nguyên. Nghiêm Nhan có tiếng tăm vang dội ở Tây Xuyên, nhưng ra khỏi đây thì liệu có mấy người biết đến lão? Trong lòng lão không khỏi tự hào. Suy cho cùng Tào Bằng không phải người bình thường, được Tào Bằng biết rõ tên hiệu cũng coi như là một chuyện tốt. Tào Bằng cười nói, ta nhắc đến một người, không biết lão tướng quân có biết không? Mễ Hùng ở ba quận trước đây còn có ấn tượng chứ? Ta biết được Tử Cam lão tiên sinh. Lâm Giang nằm trong địa giới của ba quận. Mà ở Lâm Giang có năm đại gia tộc, cũng được gọi là năm họ lớn của Lâm Giang. Lần lượt là Nghiêm, Cam, Văn, Dương, Đỗ. Nghiêm Nhan chính là xuất thân từ gia tộc Nghiêm Thị, một trong năm họ lớn của Lâm Giang. Còn Cam Ninh là con cháu Cam Thị, cũng là một trong năm họ lớn ở nơi này. Cái gọi là Mễ Hùng ở ba quận chính là lão gia nhân Cam Mậu mà trước đây Tào Bằng tình cờ gặp ở nhà Trương Trọng Cảnh tại Niết Dương. Đầu tiên Tào Bằng cũng không biết ý nghĩa của hai từ Mễ Hùng, cho đến sau này Cam Ninh Quy Thuận mới nói rõ hàm ý trong đó. Chữ Mễ trong Mễ Hùng chính là chỉ đạo ngũ đấu Mễ giáo, cũng là đạo thiên sư giáo ở hậu thế. Trương Lăng lập ra đạo ngũ đấu mễ giáo, làm việc thiện ở Tây Xuyên. Cam Mậu chính là giáo đồ của ngũ đấu mễ giáo, do tập luyện thuật Hùng Bắc nên có tên là Mễ Hùng. Tuy nhiên sau khi Trương Lỗ tiếp trưởng ngũ đấu mễ giáo, giáo chúng đã xuất hiện nội chiến. Cam Mậu mặc kệ không lo những việc lặt vặt đó liền rời khỏi Tây Xuyên. Cho nên, khi Tào Bằng nhắc tới hai chữ Mễ Hùng, Nghiêm Nhan không khỏi giật mình. Không chỉ có Nghiêm Nhan, kể cả Trương Tùng đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Tào Bằng cũng không khỏi nhíu mày thoáng chút suy nghĩ. Ngươi biết Cam Mậu sao? Nghiêm Nhan kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên, lão ta chợt mỉm cười. Cũng phải. Ta nghe nói lão đã thăng quan lên thái thú hợp phỉ, tận lực phục vụ cho môn hạ ngươi. Chẳng trách. Hóa ra là vì Cam Mậu. Lão ra đó giờ khỏe không? Ta cũng lâu lắm rồi không nghe tin tức về lão. Mậu bá giờ đang ở Hứa Đô, giúp Trương Thái Thú lo liệu công việc. Tào Bằng không nói rõ, Cam Ninh tìm đến cậy nhờ hắn không phải là vì quan hệ của Cam Mậu, mà là vì Hoàng Thừa Ngạn. Việc này không cần phải giải thích cho Nghiêm Nhan, lão chỉ cần biết lão gia trước đây giờ đã trở thành chư hầu một phương là đủ. Còn về chân tướng, kể cả Tào Bằng có giải thích thì Nghiêm Nhan cũng sẽ không để ý. Qua lần hàn huyên này, khoảng cách giữa hai bên lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Trương Tùng vẫn tỏ ra trầm tính như trước, không nói lời nào. Nhưng thái độ của Nghiêm Nhan với Tào Bằng rõ ràng đã có thay đổi rõ rệt. Hỏi kỹ càng một hồi, Tào Bằng mới biết lý do Hoàng Trung và Nghiêm Nhan đánh nhau. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, là vì một tên phó tướng trong sứ đoàn Ít Châu đã khơi mào. Tên đó chính là tiểu tướng lúc nãy định cản Tào Bằng lại, tên là La Mông. Gã là người Tương Dương. Trương Tùng ở biên giới nhìn thấy Pháp Chính ra đón, trong lòng vô cùng vui mừng. Khi đoàn người đi tới tiếp quan đình thấy Hoàng Trung đứng đón, Trương Tùng càng thoải mái. Khi mọi người nói chuyện, Pháp Chính theo bản năng đã khen ngợi Tào Bằng vài câu. Đâu ngờ lại khiến La Mông vô cùng giận dữ. Gã mở miệng nói, triều đình không có người hay sao mà để thằng nhóc đó thành danh. Ngụ ý là Tào Bằng dựa vào quan hệ với Tào Tháo mới có được uy danh hiện giờ. Câu nói này khiến Hoàng Trung tức giận. Tào Bằng coi Hoàng Trung là trưởng bối, Hoàng Trung xem Tào Bằng như con của mình. Hơn nữa, xấu tốt của Tào Bằng đâu đến lượt tên tiểu tử ngươi bình luận. Trong lúc giận dữ, Hoàng Trung liền chém La Mông, Nghiêm Nhan đương nhiên không ngồi yên, ra tay ngăn cản Hoàng Trung. Kết quả là hai người liền đánh nhau. May mắn là Hoàng Trung biết chừng mực, khi ra tay vẫn giữ lại mấy phần sức lực. Nếu không, Nghiêm Nhan rất có khả năng đã bị Hoàng Trung chém rớt khỏi ngựa trước khi Tào Bằng tới. Việc này là do La Mông lỡ lời chứ không có ác ý. Tuy nhiên thuộc hạ của Tào công tử uy phong thật lớn, lại muốn dùng đao chém thành viên của sứ đoàn. Chẳng lẽ Tào công tử muốn làm cho Ích Châu và triều đình xung đột phải không? Sau khi tới nha phủ Vu huyện, đám đông chia chủ khách đều ngồi xuống. Trương Tùng thân là sứ giả Ích Châu đột nhiên mở lời, khí thế hùng hổ ham dọa. Trong lời nói của y có ý muốn Tào Bằng xử lý Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe vậy lập tức giận dữ. Bàn tay to nắm lấy cán đao của Tây Cực Hàm Quang Bảo đao dưới sườn. Ánh mắt lạnh lùng. Những lời của Trương Tùng rõ ràng là bênh vực La Mông, chỉ trích Hoàng Trung không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đối mặt với người mà trong lịch sử ngay cả Tào Tháo cũng không dám châm chọc. Tào Bằng vẫn giữ vẻ mặt như thường. Bỗng bật cười. Nay Vĩnh Niên tiên sinh đến là đại diện cho Lưu Ích Châu. Nhưng không biết ta đến đón cũng là đại diện cho triều đình. La Môn nói ta cũng chẳng sao cả. Nhưng trong lời nói của gã có ý mạo phạm triều đình thật sự rất không nên. Trung bá. Không, Hoàng Lão Tướng Quân là phó đô đốc của Hổ Báo Kỵ, cũng là đại diện cho thể diện triều đình. Theo ta thấy, hành động của Lão không phải là bức phản Ích Châu, thực chất là giải nạn cho Ích Châu. Vĩnh Niên tiên sinh là danh sĩ của Ích Châu, đọc đủ thi thư. Cớ gì không biết lễ nghĩa tôn ti, phân chia trên dưới này? Câu trả lời của Tào Bằng rất sắc bén. Ngươi nói xung đột giữa Ích Châu và triều đình ư? Lẽ nào ngươi cho rằng Ích Châu ngươi có thể đánh đồng với triều đình? Dưới phủ thiên hẳn là vương thổ, khách của xuất thổ hẳn là vương thần. Ích Châu ngươi kể cả có to lớn thế nào đi nữa thì cũng là thuộc hạ của triều đình. Còn về xung đột, lẽ nào Lưu Trương muốn tạo phản tự lập làm vương sao? Nếu không phải thế, ngươi đại diện cho Lưu Trương, ta đại diện cho triều đình. Một phó tướng nhỏ bé lại dám vinh váo tấn công thượng quan. Hơn nữa còn chế xếu triều đình. Đây là phong thái của Ích Châu sao? Trương Tùng ngươi là danh sĩ Ích Châu, sách đã đọc đều bỏ đi hết rồi sao? Trương Tùng biến sắc mặt chăm chú nhìn Tào Bằng. Rất lâu không nói được tiếng nào. Không sai, nay triều cương không thịnh, Hán thất chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tuy nhiên tấm thẻ bài lớn này của triều đình một ngày chưa đổ thì Ích Châu vẫn thuộc quyền cai trị của triều đình. Tào Tháo thừa lệnh thiên tử lệnh chư hầu, nhớ là thừa lệnh thiên tử. Cái đại diện chính là chính thống của triều đình. Còn Tào Bằng cũng đại diện cho thể diện của triều đình. Ít nhất lúc này còn chưa có ai dám ngang nhiên tự lập làm vương tạo phản. Vết xe đổ của Viên Thuật, dù là Trương Tùng cũng không dám tùy tiện nói ra chỗ sai trong lời nói của Tào Bằng. Hoàng Trung bảo vệ thể diện của triều đình là có tội sao? Còn tên La Mông kia, chẳng lẽ hai chữ lỡ lời là có thể thoái thác ư? Không khí trong đại sảnh chợt căng thẳng. Nghiêm Nhan nhíu mày, liếc nhìn Trương Tùng, khẽ lắc đầu không biết làm sao. Những lời Trương Vĩnh Niên nói ban nãy quả thật không thích đáng. Nhưng là phó sứ của sứ đoàn lần này, Nghiêm Nhan cũng không tiện ra mặt chỉ trích. May mà! Tào Bằng bất ngờ giãn nét mặt. Cười nói. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên. Từ lâu ta đã nghe nói Trương tiên sinh là danh sĩ Ích Châu. Tài cán phi phàm. Hôm nay gặp quả nhiên là như vậy. Thừa tướng gặp được Trương tiên sinh chắc sẽ vô cùng vui mừng. Đều không phải người ngoài. Trương tiên sinh và Hiếu Trực là bằng hữu tốt, còn Nghiêm lão tướng quân ta đã nghe danh từ lâu. Hôm nay chúng ta ở đây phải uống say mới thôi. Trương tiên sinh, lão tướng quân, mời rượu. Trương Tùng, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi. Trương Tùng cũng không phải không biết tốt xấu. Thấy Tào Bằng giơ cao đánh khẽ, hóa giải chuyện ban nãy. Y cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó, mọi người cạn chén, vui chơi thỏa thích. Trương Tùng trở về phòng, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy có người gõ cửa. Vĩnh Niên đã nghỉ chưa? Nghe giọng nói, Trương Tùng đã biết người đang tới là ai, bèn đứng dậy mở cửa phòng thì thấy Pháp Chính đang đứng bên ngoài. Hiếu Trực, vào đi. Pháp Chính cất bước đi vào phòng. Phía sau y có mấy người tùy tùng bước vào theo. Bọn chúng bưng canh giải rượu và nước tương mật vào đặt trên thư án. Công tử lo Vĩnh Niên uống nhiều rượu sẽ say mà khó chịu, vì thế bảo ta mang canh giải rượu đến cho ngươi. Nói xong y xua tay ra hiệu cho tôi tớ ra ngoài. Trương Tùng bưng bát canh giải rượu đưa lên miệng, nhưng đột nhiên dừng lại. Hiếu trực là thuyết khách cho Tào Bằng sao? Pháp Chính mỉm cười không đáp, bê bát nước tương mật lên uống một ngụm. Trương Tùng bỗng thở dài, khẽ nói, trước kia Hiếu trực bất ngờ rời khỏi thành đô, ta không lý giải nổi. Theo lý mà nói, với giao tình của chúng ta kể cả rời đi thì cũng sẽ thông báo một tiếng mới phải. Giờ nghĩ lại, Hiếu trực ra đi chắc là có nhiều ẩn tình có thể nói cho ta biết không? Rất rõ ràng trong lòng Trương Tùng có vẻ không hài lòng. Pháp Chính cười nói, Trương Tùng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy cảm động khó hiểu. Y ở Ích Châu quả thực có hư danh, nhưng đó là vì y xuất thân từ Trương thị ở Ích Châu, là nhà quyền quý vọng tộc địa phương. Nhưng trên thực tế thì sao? Y không được coi trọng. Lưu Trương dù thu nhận y vào làm việc, nhưng không bao giờ trưng cầu ý kiến của y, càng không để ý đến y. Nếu thật sự được trọng dụng, mấy lần y đề cử Pháp Chính nhưng sao không ai để ý. Hơn nữa, vì y xấu xí nên không khỏi bị rất nhiều người ngấm ngầm nhạo báng. Điều này cũng khiến cho Trương Tùng có lòng tự tôn lớn hơn người thường. Hắn nghe xong lời Pháp Chính nói, không khỏi xúc động muôn vàn. Trương Tùng rất rõ mục đích khi Lưu Trương sắp xếp cho y tới đây. Nói thẳng ra chính là muốn lợi dụng, nịnh hót. Mấu chốt là 2 tháng trước, lão ca của y là Trương Túc vừa được cử làm thái thú Quảng Hán. Còn Lưu Trương dùng 300 xe đồng sắt dỉ nát đã có được danh hiệu tướng quân trấn uy. Lần này Lưu Trương tới là hy vọng có thể đạt được chức Tam Công. Tam Công ư, Lưu Trương ngươi có phần tham lam quá. Đây không phải là chuyện tốt đẹp, nhưng Trương Tùng lại không thể không đến. Nghe thấy Tào Bằng coi trọng y như thế, Trương Tùng cũng không khỏi ngạc nhiên. Pháp Chính lắc đầu, không phải Đại Đô Đốc hình như đã sớm biết tên của ngươi. Hả? Trương Tùng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên y lấy lại bình tĩnh rất nhanh, suy nghĩ xem tại sao Tào Bằng lại coi trọng y như thế. Hay là hắn biết ta mang theo bản đồ địa hình của Tây Xuyên? Không thể nào. Chuyện này ta không hề nói cho ai, hơn nữa gần lúc đi mới quyết định, sao hắn biết được. Nhưng ngoài điều này ra, Tào Bằng không cần phải đối đãi khách sáo với ta như thế. Với danh tiếng của hắn chắc chắn không cần coi trọng ta vậy. Trừ khi hắn thật sự xem trọng ta sao? Hai bên lông mày của Trương Tùng tự nhiên nhíu chặt lại. Còn Pháp Chính ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ im lặng uống rượu, nhìn Trương Tùng. Một lúc sau Trương Tùng đột nhiên nói, Hiếu trực khổ sở trông mong nhiều năm. Giờ cuối cùng đã có người tán thưởng. Tào Hữu Học dù chỉ là đại đô đốc của Hổ Báo Kỵ nhưng cũng khuất phục được Hiếu Trực. Vĩnh Niên, ngươi cần gì phải châm chọc ta? Đâu phải Pháp Chính không nghe ra ý từ trong lời nói của Trương Tùng. Y cười nói, Vĩnh Niên lẽ nào không biết môn hạ của công tử được hưởng nghìn thạch bổng lộc, ai cũng biết đến. Người như chúng ta muốn đứng vững ở Hứa Đô không hề dễ dàng. Nếu không có người giúp đỡ, e rằng khó làm nên chuyện. Công tử đối xử với ta rất tốt, ta không hề thấy tủi thân. Trái lại, ta càng hy vọng Vĩnh Niên ngươi cũng tới, như thế huyên để chúng ta có thể lại đoàn tụ. Ngươi lôi kéo người thật lộ liễu. Trương Tùng nghe xong liền bật cười. Vĩnh Niên, ngươi muốn là trung thần thế nhưng sao Lưu Quý Ngọc lại coi ngươi là rơm rác? Hơn nữa, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của triều đình. Lưu Quý Ngọc cũng chỉ là thần tử của triều đình mà thôi. Ngươi dốc sức cho triều đình, sao có thể nói là bất trung? Còn về vợ con ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta có thể bảo đảm họ sẽ an toàn tới Hứa Đô. Nói không chừng khi ngươi có thể áo gấm quay về, để những kẻ khinh thường ngươi không dám nhìn thẳng. Đây là cơ hội tốt, Vĩnh Niên cũng nên biết tận dụng thời cơ, nếu bỏ lỡ sẽ không tới lại nữa. Trương Tùng nghe thế chợt giật mình, đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Pháp Chính mãi không nói ra lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 535 tào tặc canh tân chương 537 giá vọng hay. Đêm đã khuya, Pháp Chính đã cáo biệt, trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Tùng. Căn phòng rộng lớn khiến cho dáng người nhỏ bé Trương Tùng càng lộ ra vẻ kỳ dị. Y dựa vào trường án, cau mày, rơi vào trầm tư. Mà cuộc diện thiên hạ hiện nay, sao Trương Tùng không rõ được? Hán thất sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Mà Hán đế trong hoàng thành Hứa Đô chỉ là một con rối để người khác điều khiển mà thôi. Sớm đã không được người coi trọng.